Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527 tế bào hoạt hóa thuật. Chương 527 tế bào hoạt hóa thuật, đây là cái quỷ gì đồ vật? Ino phát hiện chính mình một khi tiến vào màu tím đại trùng từ 10 mét trong phạm vi. Tự thân chakra liền sẽ bị hút đi, cố tình thứ này không biết vì cái gì. Nhận chuẩn Ino mãnh công, nàng cảm thấy là thần nông trước khi chết nào đó bày mưu đặt kế. Hoặc là nói là mệnh lệnh, Ino cũng không hối hận. Thần nông cái loại này ra hòa. Sát liền giết, nàng sử dụng mộc nhân chi thuật. Thao tác 40 mễ cao mộc nhân múa may thất tinh kiếm. Trước sau 3 lần đem đại trùng tử tách rời. Cuối cùng càng là nhất kiếm chém nát đại trùng tử màu trắng mặt nạ. Kết quả phát hiện thứ này thế nhưng còn không có hoàn toàn chết thấu, giống như là đối đãi cá hố. Giống nhau, nàng đem đại trùng tử từ đầu tới đuôi cắt thành 10 mấy đoạn. Sau đó dùng tiên pháp, hỏa độn, hào hỏa diệt lại, một chút thiêu, nửa ngày sau. Không nhẫn phi hành pháo đài bị hoàn toàn quét sạch, Ino bắt được thần nông chữa bệnh bút ký. Từ bút ký tìm được rồi một phần viết đến có điểm hỗn độn tế bào tái sinh thuật cùng tế bào hoạt hóa thuật, đồng thời thu vào trong túi còn có giá trị 200 triệu tài bảo. Nghe nói đầu to đều bị Kakuzu cuốn đi. Nàng đau lòng hỏng rồi, không nhẫn bị Mộc Diệp Ninja đánh chết 192 người. Trọng thương 70 nhiều. Còn thừa vượt qua 500 danh không nhẫn đều lựa chọn đầu hàng, những người này cụ thể xử lý như thế nào? Đều giao cho thôn tới phụ trách. Ino là mặc kệ, dò hỏi tù binh. Nàng mới biết được cái kia bị chính mình thiêu chết đại trùng tử có một cái rất là vang dội danh hào. Kia đồ vật cùng 9 đại vĩ thú có điều khác nhau. Gọi là linh đuôi, cũng chính là linh hào vĩ thú. Là thần nông lật xem cổ đại thư tịch, lợi dụng hắc ám lực lượng dục sinh ra tới quái vật. Trừ bỏ đương vật thí nghiệm, linh đuôi một cái khác tác dụng chính là phi hành pháo đài động lực nguyên. Hiện tại linh đuôi bị đốt thành cho, phi hành pháo đài là rốt cuộc phi không đứng dậy. Ino nghiên cứu một hồi, phát hiện này tòa phi hành pháo đài xác thật yêu cầu một cái khổng lồ năng lượng nguyên mới có thể khởi động. Cùng phía trước nàng ở Nam Đại Lục di dân trong tay thu được phi thuyền bất đồng. Này tòa phi hành pháo đài chỉ có thể ở tầng khí quyển dưới sử dụng. Hệ thống động lực cũng chỉ nhận chakra, đây là cái phế vật a. Thật sự nhìn không ra này ngoạn ý có ích lợi gì. Nàng trực tiếp thông chi thôn, hôm sau, Namikaze Minato đuổi tới hiện trường. Hắn dùng thông linh thuật triệu hoán cóc văn quá. Cóc kiện cùng cóc quảng tới làm việc, 3 cái quái vật khổng lồ kéo phi hành pháo đài một chút mà. Hướng Mộc Diệp thôn đi, Namikaze Minato không phải Jiraiya. Hắn đối diệu Mộc Sơn không có như vậy tất cung tất kính, ở hắn xem ra. Tôn kính là hẳn là. Nhưng ninja cùng nhẫn thôn không cần thiết đem tam đại thánh địa đương thần linh giống nhau cung lên. Ta đem ngươi thông linh lại đây. Ngươi giúp ta làm việc. Đây là một bút ngươi tình ta nguyện giao dịch. Không tồn tại ai thiếu ai tình cách nói. Diệu Mộc Sơn biết Mộc Diệp bên này thay đổi lãnh đạo. Chúng nó hy vọng tiếp tục đối nhẫn giới gây tự thân lực ảnh hưởng. Liền lui một bước. Dù sao làm việc không phải Fukasaku. Shima như vậy cao tầng. Làm 3 cái mỡ phỉ thể trắng cóc bán điểm sức lực là có thể tiếp tục duy trì cùng Mộc Diệp hòa thuận. Quan hệ, này bút sinh ý cũng không tồi. Làm liền làm đi, 3 con cóc mão đủ kính. Một đường kéo hành, phi hành pháo đài rốt cuộc bị kéo hồi Mộc Diệp thôn. Các thôn dân nhìn đến cái này quái vật khổng lồ. Trong lúc nhất thời đều tràn đầy kinh ngạc. Thôn dân có băn khoăn. Naruto cái này chính quy thái tử không băn khoăn, hắn mang theo mấy cái tân nhận tiểu đệ ở phi hành. Pháo đài nội chơi tầm bảo trò chơi. Konohamaru 3 người tổ ở bên ngoài nói hắn hành vi quá mức ấu trĩ, nháo cãi cọ ồn ào một trận xảo. Lúc sau bị đảm nhiệm Mộc Diệp canh gác bộ đội Shiranui Zenma toàn bộ mang đi, hành chính đại lâu nội. Ino ở chúng thượng nhẫn trước mặt lấy ra thần nông thi thể. Mấy cái tù binh cũng chứng minh rồi. Ở nhẫn giới thanh danh không tồi chữa bệnh ninja thần nông chính là không nhẫn thủ lĩnh, tình báo bộ. Nhiệm vụ lần này liền tính hoàn thành, ưu tên Koharu ở trên đài không chê phiền lụy mà giảng thuật. Tiếp theo giai đoạn công tác bố trí. Dòng dài nói một đống lớn, Sunet không ngừng ngáp. Shizune ở cúi đầu bổ bệnh viện công tác bút ký. Còn thừa thượng nhẫn nhóm có đang ngẩn người. Có thấp giọng nói chuyện phiếm. Đại gia các làm các Ino ở dưới đài nói chuyện phiếm giống nhau hỏi Mai Gai, Khải lão sư. Lần này ta đi chấp hành nhiệm vụ thời điểm phát hiện một sự kiện. Cái kia gọi là thần nông lão nhân có thể mượn dùng một môn gọi là tế bào hoạt hóa cấm thuật làm. Chính mình tương đối an toàn mà mở ra thứ 8 môn. Cũng chính là chết môn. Ta bắt được thuật này thuyết minh. Ta nghiên cứu một chút, Ino nói không ít tế bào hoạt hóa cùng tế bào tái sinh, ưu khuyết. Điểm, Mai Gai nghẹn họng nhìn chân chối. Trừng mắt một đôi nghiêu mắt thấy nàng. Đem nàng xem đến không hiểu ra sao. Không thể nào. Ta này nói nửa ngày. Người nếu là nói không quen biết ta. Ta đây đã có thể quá xấu hổ, ngồi ở hàng phía trước Kakashi quay đầu lại cười mỉa. Lo lắng Ino bất mãn. Vội vàng thế bạn tốt giải thích, Khải không phải ở chừng ngươi, hắn là ở tự hỏi, nói dễ nghe một chút kêu tự hỏi. Nói khó nghe điểm, đây là cân não không chuyển qua cong đến đây đi. Kakashi thấp giọng hỏi nói, ta không phải quá hiểu chữa bệnh nhẫn thuật, đối với 8 môn độn giáp cũng không có Khải hiểu biết đến thâm. Nhưng là ngươi nói cái này tế bào hoạt hóa thật sự có thể cắt giảm 8 môn độn giáp tác dụng phụ. Sao? Ino lấy ra thần nông về tế bào hoạt hóa, bút ký, gia hỏa này bút ký không ít. Thật dày một chồng tử. Nàng ở trên đường nhìn vài thiên, Kakashi đại khái lật xem. Giống như là chính hắn nói được như vậy. Hắn hiểu một chút chữa bệnh nhẫn thuật. Nhưng là ly tinh thông còn kém thật sự xa. Chỉ biết mấy cái đơn giản về cầm máu phương diện nhẫn thuật thần nông bút ký với hắn mà nói liền. Quá mức cao thâm, lật xem hai mắt, liền đem bút ký còn cấp Ino, Ino nói. Dựa theo bút ký ghi lại, nhân thể tế bào ở mở ra 8 môn độn giáp thời điểm là trình xé rách trạng thái. Tế bào hoạt hóa thuật sẽ trước tiên cho tế bào dương độn chakra. Xúc tiến tế bào sinh trưởng, lúc sau lại khai 8 môn. Tế bào xé rách tạo thành thương tổn có thể hàng đến thấp nhất. Thần nông cùng ta thời điểm chiến đấu liền mở ra thứ 8 môn. Ta tính một chút, hắn đại khái rằng có vượt qua 3 phút thời gian, Kakashi còn tưởng lại dò hỏi một chút. Trên đài đang ở nói chuyện ưu tên Koharu nổi giận. Lão thái thái cũng không nói lời nào. Gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm xem, Ino ôm cánh tay. Không lên tiếng, Kakashi đã tới rồi vô dục vô cầu nông nỗi. Cố vấn không hài lòng lại như thế nào? Người không cho ta đường Hokage. Ta nhưng cảm ơn ngươi. Ta ước gì không làm đâu. Nhưng tại đây loại trường hợp hạ, hắn vẫn là thực nể tình. Cười xua tay, tỏ vẻ sẽ không tiếp tục nói chuyện phiếm, hội nghị sau. Ino, Kakashi cùng Mai Gai đi trước sau núi, Sunet trước tiên đuổi theo qua đi. Lúc sau là cười đến thực ôn hòa Namikaze Minato cùng mặt vô biểu tình Shikaku. Cuối cùng là mấy cái đã từng đối 8 môn độn giáp thực cảm thấy hứng thú thượng nhẫn, Sasuke muốn đi. Làm chính mình huấn luyện, nhưng nhìn đến Hyuga Neji đuổi theo qua đi. Hắn nghĩ nghĩ, cũng liền theo đi lên, Yutetsu Koharu thở phì phì. Mitokado Homura cười khẽ hai tiếng. Đem lão thái thái cũng kéo qua đi xem náo nhiệt, ninja lỗ tai đều thực linh. Ino cùng Mai Gai, Kakashi đối thoại bọn họ đều nghe được. Lúc này đều muốn biết 8 môn độn giáp cùng cái này tế bào hoạt hóa thuật kết hợp lên. Sẽ sinh ra cái gì kinh người hiệu quả. Tấu chương xong, hết chương.